Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lẫm Xương nuôi rắn băng từ khi nào? Nuôi để làm gì? Người mập không biết y hỏi điều này để làm gì. Cố gắng hồi tưởng, lâu rồi, lâu rồi. Trước đây là nuôi lén lút, sau này thì giao cho chúng ta phụ trách. Hắn nói, hắn nuôi những thứ này cùng với công pháp hắn tu luyện, vừa vặn tương phụ tương thành, cùng nhau thành tựu. Giang Chiếu Dạ nắm lấy cổ áo hắn. Lâu là bao lâu? 100 năm trước thì sao? Có nuôi không? Khoảng là, nghĩ kỹ rồi nói, có nuôi, có nuôi, ta nhớ rồi, sớm nhất chắc chắn là từ hơn 100 năm trước. Có một lão già chuyên chăn nuôi, vừa vặn đến đây được 100 năm. Được, ta hỏi ngươi nữa. Giang gia ở Thiên Trạch Phủ, Giang Viễn Đạo và Nguyệt Kinh Hoan bị Tạ Lẫm Xương đưa đi đâu rồi? Người mập kinh ngạc nói, ta không biết, cái này ta thật sự không biết. Còn dám ngụy biện, ai mà không biết, Giang gia diệt môn chính là do Hàn Xương Tuyết Phủ các ngươi ra tay. Giang tiền bối và Giang phu nhân nhất định là đang trong tay các ngươi. Ngươi thật sự muốn che giấu cho Tạ Lẫm Xương sao? Người mập cảm thấy linh lực của mình gần như bị hút sạch không ngừng. Khóc đến nỗi giọng cũng khản đặc. Không phải chúng ta, thật sự không phải chúng ta. Ta chưa từng thấy, toàn tu giới đều nói là các ngươi. Còn dám lừa ta, chẳng lẽ lúc đó chính ngươi là người ra tay, cho nên ngươi mới không dám nói. Không không không, người mập liên tục phủ nhận. 100 năm trước ta còn chưa ra đời, sao có thể là ta? Ngươi nghe thấy chắc chắn là lời đồn. Tu giới đều biết, sơn chủ hắn chỉ là... Hắn thấy ánh mắt Giang Chiếu Dạ không thiện, vội vàng đổi giọng, Tạ Lẫm Xương, lão già Tạ Lẫm Xương này. Tu giới đều biết, hắn ở Duyên Hoa nhận ra độc đinh của Giang gia. Không những không ra tay giúp đỡ, ngược lại còn tiết lộ thân phận của y cho Duyên Hoa. Còn chỉ ra chuyện y tu luyện quỷ đạo, vốn dĩ Duyên Hoa còn không tin. Kết quả sau đó trong đại hội mẫu đơn Giang Chiếu Dạ tự mình lộ ra đuôi hồ ly. Tóm lại sau lần đó, Giang Chiếu Dạ liền phản bội sư môn, bị truy sát ngàn dặm. Người trong tu giới nhắc đến Tạ Lẫm Xương, nhiều nhất cũng chỉ nói hắn, không màng tình cũ mà thôi. Con của cố nhân, nhất thời lầm đường lạc lối, hắn không giúp đỡ không nói, lại còn đoạn tuyệt tiền đồ của người ta. Người mập đánh giá sắc mặt y, đôi mắt chuột láu lỉnh đảo tròn. Ngụy biện, thực ra chuyện này cũng không thể trách sơn chủ. Giang Chiếu Dạ người đó hung tàn như vậy, nếu mặc kệ, không biết sẽ gây họa khắp nơi thế nào. Sơn chủ không vì có giao tình với cha y mà che giấu cho y, đó gọi là đại nghĩa diệt thân. Giang Chiếu Dạ tu luyện quỷ đạo, chỉ là bất đắc dĩ mà làm trong lúc chạy trốn. Khi ở Duyên Hoa, rõ ràng vẫn trong sạch. Chuyện đại hội mẫu đơn ngày đó, hoàn toàn là vu khống hãm hại. Thảo nào Tạ Lẫm Xương không cho phép người ta nhắc đến chuyện năm đó. Ngày đó trước đại hội mẫu đơn, y quả thật có gặp Tạ Lẫm Xương một lần. Nhưng y tính đề phòng cao, cũng không nhận lại hắn. Không ngờ Tạ Lẫm Xương lúc đó đã nhận ra y, không. Tạ Lẫm Xương nhất định đã làm gì đó, mới liên tục hết lần này đến lần khác truy sát y. Y lúc đó chỉ cho rằng là do Thái Thượng trưởng lão Chu Quý làm. Bây giờ xem ra, bên trong còn không thoát khỏi bóng dáng của Tạ Lẫm Xương. Năm 6 tuổi, Giang Phụ và Tạ Lẫm Xương mật đàm trong phòng, cũng nhắc đến tên Chu Quý. Những người làm chuyện này, Duyên Hoa, Hàn Xương Tuyết Phủ, có lẽ còn có cái tên mà họ không nói ra, nhất định không thiếu một ai. Người mập thấy y trầm tư, cẩn thận hỏi, người cũng thấy ta nói đúng phải không? Giang Chiếu Dạ tỉnh hồn lại, ô, ngươi nói gì? Người mập, Giang Chiếu Dạ âm hiểm độc ác, nếu nhất thời mềm lòng bỏ mặc, tu giới tất sẽ chịu tai họa lớn. Sơn chủ hắn, công chính, diệt tư, Hắn nhìn ánh mắt Giang Chiếu Dạ, càng ngày càng không nói tiếp được. Giang Chiếu Dạ khẽ cười, giúp hắn vuốt thẳng cổ áo. Ánh mắt thanh đạm, nhưng lại rõ ràng có vẻ u ám sâu không đáy. Ngươi bị bỏ lại ở sau núi, không vào được Hàn Sương Tuyết Phủ. Quả nhiên là có lý do. Người mập chợt phản ứng lại. Chẳng lẽ, ngươi là Giang, Giang Chiếu? Giang Chiếu Dạ vươn tay, vồ lấy nắp chén trà trên bàn. Linh lực vừa hút được, vẫn còn tươi mới ngưng tụ lại. Nắp chén sứ cứng như sắt, lập tức rạch qua cổ họng hắn. Khi người gầy trở về, thấy bạn đồng hành không có ở đó, vô cùng ngạc nhiên, thằng mập chết tiệt này, lại đi lười biếng rồi sao? Giang Chiếu Dạ rửa sạch tay trong sân. Hắn nói có việc, cần phải ra ngoài một chuyến trước. Hình như đi về phía đó. Giang Chiếu Dạ chỉ vào nơi có ánh sáng màu. Người gầy nghiến răng, thằng mập này tự nhiên lại đi qua đó. Chẳng lẽ muốn một mình đi giành công? Ta không phải bảo hắn canh, bảo hắn đi cùng ngươi sao? Hắn có nói đi làm gì không? Giang Chiếu Dạ, vừa nãy có một người đến nói chuyện với hắn, bảo hắn hôm nay mang thứ gì đó xuống. Hắn nghe xong, liền chạy đi trước rồi. Người gầy lúc này càng chắc chắn, người này chắc chắn nhân lúc hắn không có mặt, muốn đi trước để giành công, xin lợi lộc từ quản sự rồi mới đưa người xuống. Người là cùng nhau tìm thấy, làm sao có thể để hắn độc chiếm lợi lộc, không bằng hắn bây giờ đưa người qua đó, trực tiếp đối chất với hắn, bảo hắn nhả hết những thứ đã nuốt vào ra. Hắn trực tiếp ném hộp đồ ăn sang một bên, đừng ăn nữa. Chúng ta đi xuống, bên dưới còn có nhiều món ngon vật lạ hơn. Giang Chiếu Dạ khẽ cong môi một cách nhẹ nhàng. Được, Hàn Sương Tuyết Phủ, vẫn là sương giá bao la. Cây cối ngọc ngà, thế giới băng tuyết, trong suốt như lưu ly. Người gầy giải thích tình hình với người gác cổng, nói rằng Tạ Lẫm Sương sai người đưa đến. Vệ binh lập tức cho họ vào. Người gầy biết y chắc chắn không chịu được lạnh, tìm bùa chống lạnh dán cho y, rồi dẫn y vào tìm quản sự. Trong phủ một màu băng tuyết trong suốt, Giang Chiếu Dạ mặc váy trắng, gần như hòa mình vào cây băng núi băng. Không nhìn kỹ, gần như không thấy có người. Y được bùa chống lạnh, nhân lúc người gầy không chú ý, lùi lại hai bước, liền rẽ sang hướng khác. Y đại khái còn nhớ đường trong phủ, cẩn thận nhận ra, liền tìm thấy thư phòng của Tạ Lẫm Sương trong ký ức. Y đẩy cửa vào, thấy bên trong không có ai, liền ẩn khí tàng thân bên trong. Tạ Lẫm Sương trông coi Hàn Sương Tuyết Phủ rộng lớn này. Trong một ngày, luôn có lúc phải vào thư phòng, y chỉ cần đợi ở đây, không sợ không gặp được Tạ Lẫm Sương. Không đợi lâu, quả nhiên, cửa lớn đẩy ra, một bóng người vô cùng quen thuộc bước vào. Phía sau còn có một nam tử trẻ tuổi tinh anh, Tạ Lẫm Sương để ria dê, tóc mai bạc trắng, trông già hơn chút so với trong ký ức. Hắn bước chân hơi nặng, dường như mang theo cơn giận. Khi ngồi xuống sau bàn án, liền vỗ mạnh vào bàn. Giang Chiếu Dạ đã ra ngoài, nếu không phải mấy cô bé đó chạy đến. Chuyện lớn như vậy, ta vẫn bị bưng bít. Các người rốt cuộc làm cái quái gì vậy? Nam tử trẻ tuổi phía trước cúi đầu nói. Sơn chủ, chuyện này Chu quý trưởng lão đã nói với chúng ta rồi. Nhưng hắn cũng nói, hắn đã bỏ ra số tiền lớn mời người đi giết Giang Chiếu Dạ. Ta nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ nhanh chóng kết thúc, nên không dám làm phiền sơn chủ. Tạ Lẫm Sương nói, người muốn giết Giang Chiếu Dạ nhiều không kể xiết, nhưng lần nào thành công, Chu quý và hữu dụng, chúng ta bây giờ cũng không bị động như vậy. Nam tử trẻ tuổi mồ hôi chảy ròng ròng, mặc dù là đạo lý này, nhưng kẻ ra tay là người của quỷ thủ. Ta nghĩ vì bọn họ ra tay, vậy thì không có lý do gì thất bại. Thật sao? Tạ Lẫm Sương lại bình tĩnh lại, vuốt râu, quỷ dưng là vô địch, phàm là nhận được quỷ thác, nhất định sẽ bất tử bất hiu, không giết được người, thậm chí có thể lấy mạng ra đền. Chính xác là như vậy. Chí Hư trưởng lão của Phàm Thanh Phái, Tùng Chi lão nhân của U Minh Hà, Tống Ngự Thiết của Kiếm Đảm Côn Luân. Trăm năm qua vô số nhân vật nổi tiếng đã chết dưới tay quỷ thủ. Những người đó chết rồi, nhưng Giang Chiếu Dạ chưa chết. Vậy thì có ích gì? Giọng Tạ Lẫm Xương lại trầm xuống. Hỏi hắn, Giang Chiếu Dạ lần này xuất hiện, chẳng lẽ tu vi lại có tiến triển? Không, nghe nói mất 8 phần. Dù vậy, quỷ thủ cũng không giết được y sao? Hiện tại xem ra, vẫn chưa thành công. Tạ Lẫm Xương ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang. Như vậy mà còn không chết, y chẳng lẽ thực sự là bất tử chi thân? Trên đời rốt cuộc còn có ai có thể giết được nghiệt chướng này? Lý Phàm Minh thấy Tạ Lẫm Xương vô cùng lo lắng, an ủi, y đâu phải trường sinh thiên, sao có thể không giết được? Chắc là vấn đề thời gian thôi, sơn chủ không cần lo lắng. Hắn nói vậy còn đỡ, vừa nói vậy càng chạm vào nỗi lo lắng bí ẩn trong lòng Tạ Lẫm Xương. Ếch ngồi đáy giếng, mắt chỉ bé bằng hạt đậu, ngươi cho rằng trên đời chỉ có trường sinh thiên thôi sao? Năm đó Giang gia bị diệt, quang, những thứ đó trên dưới lục soát, huyết hồn rời đến nay vẫn không rõ tung tích, làm sao biết được? Hắn dù đang giận dữ tột độ, một số từ ngữ vẫn kiêng kỵ sâu sắc, nói đến cuối cùng, không dám nói nhiều nữa, ném mạnh một vật chặn giấy. Tóm lại người này vô cùng nguy hiểm, nếu không đoán sai, thứ đó nhất định đang ở trên người y. Y có thứ đó trên người, một khi cho y thời gian, chỉ sợ, giọng hắn run rẩy, để lộ ra nỗi sợ hãi sâu sắc, chỉ sợ trong tu giới, không còn ngày yên bình nữa. Bây giờ ta sẽ đi gặp Chu Quý, Giang Chiếu Dạ phải chết, chúng ta tuyệt đối không thể thả hổ về rừng nữa. Hắn nói đoạn liền sập cửa đi ra, thậm chí không thèm nhìn Lý Phàm Y lấy một cái. Lý Phàm Y nhìn bóng lưng sơn chủ khuất dần, vẻ mặt cung kính, thuận tung, khiêm tốn và hoảng sợ dần phai nhạt, cho đến khi thẳng lưng, ánh mắt đã chuyển thành khinh bỉ hoàn toàn. Hắn còn là tu vi thiên nhân cảnh hậu kỳ, một kẻ phế nhân, đến nỗi sợ hãi như vậy sao? Thực ra nỗi lo lắng của hắn hoàn toàn không có lý do. Ngươi nói có đúng không? Đằng sau đột nhiên xuất hiện một giọng nói từ hư không, nói không sai một chữ những gì hắn đang nghĩ trong lòng. Thư phòng còn có người sao? Lý Phàm Y đột nhiên quay người, cánh cửa tủ sách mở ra, một nữ tử áo trắng từ bên trong bước ra, tóc mây búi cao, thanh lệ thoát tục, yếu ớt không gì sánh bằng, tú mỹ không gì sánh bằng, đừng nói so với tu tiên giả, đặt trong phàm nhân cũng quá đỗi yếu ớt, nhưng có thể xuất hiện ở đây, nhất định không phải người bình thường. Ngón tay hắn vốn đã chạm vào chiếc thước ngọc bên hông, nhưng khi nhìn rõ bùa chống lạnh trên người nàng, lại thả lỏng ra, ngươi là người trong phủ, đến đây làm gì? Ngươi không sợ hắn phát hiện sao? Thật là to gan, Giang Chiếu Dạ nói, không phải y to gan, mà là hắn quá nhát gan. Người như vậy, còn có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh. Đúng là trời không có mắt, làm việc dưới tay hắn, thực sự là ủy khuất cho ngươi. Lý Phàm y hừ lạnh một tiếng, ngươi đang ly gián sao? Giang Chiếu Dạ, đừng nói trong lòng ngươi không nghĩ như vậy. Biểu cảm của ngươi đã nói ra rồi, chi bằng thẳng thắn thừa nhận. Y nói thẳng thắn, Lý Phàm Y cũng không muốn quanh co úp mở với y nữa. Ngươi là ai? Nói những lời này có mục đích gì? Giang Chiếu Dạ trả lời y vài câu hỏi. Đợi y giết Tạ Lẫm Xương, kiếm xương điện của hắn sẽ thuộc về ngươi. Kiếm xương điện, thiên cấp thượng phẩm, thần binh vô song đứng đầu danh sách hiện nay. Đối với người tu luyện đạp tuyết ngưng xương quyết mà nói, kiếm này gia trì, chiến lực ít nhất tăng 3 thành. Lý Phàm Y phát hiện y không đùa, Nửa khắc sau, hắn cười, ngươi bị mất trí sao? Kẻ có thể giết Tạ Lẫm Xương trên khắp thiên hạ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi giết hắn, dựa vào cái gì? Giang Chiếu Dạ chỉ nói bốn chữ. Dựa vào hắn sợ ta. Lý Phàm in nheo mắt, trong chớp nhoáng bắt được một ý nghĩ không thể tin được. Buột miệng nói, ngươi là Giang Chiếu Dạ. Hắn đã sinh ra nỗi sợ hãi, tâm phiền ý loạn, chiến lực đã mất đi ba phần. Hắn ở chỗ sáng, là mục tiêu lớn, ta ở chỗ tối, có thể dốc lòng chuẩn bị. Tỷ lệ thắng lại tăng thêm ba phần. Huống hồ, ta còn có một thanh thần binh khiến hắn hồn vía lên mây. Muốn giết hắn, chỉ là chuyện giơ tay là xong. Hai điều đầu tiên còn nghe có lý. Điều cuối cùng, chẳng qua là mượn lời Tạ Lẫm Xương vừa nãy để phô trương thanh thế. Tà cốt nếu có uy lực lớn đến vậy, y bây giờ cũng không đến nông nỗi này. Nhưng Lý Phàm y không rõ đầu đuôi. Rõ ràng đã tin, giọng khàn khàn nói. Ngươi muốn hỏi gì? Giang Chiếu Dạ nắm chặt tay áo. Tiến lên hai bước, ngươi là tâm phúc của hắn. Ngươi nói cho y biết, năm đó Giang gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha mẹ y có phải bị hắn bắt đi không? Hắn lại vì sao lại ra tay với họ? Lời tác giả Tạ Lẫm Xương. Ta nghi ngờ y gian lận. Y rốt cuộc vì sao có thể sống sót dưới tay quỷ thủ? Sư tôn, xin lỗi, là do nhan sắc. Không không đúng rồi. Quyển sách này có thể sẽ vào VIP vào ngày mai. Chắc là từ chương 24 trở đi. Mọi người chú ý đừng mua nhầm các chương trước. Khoảng thời gian này có mọi người đồng hành rất vui. Ngày mai cố gắng cập nhật vạn chữ nha. Tiểu tác giả hy vọng mọi người có thể đến ủng hộ nha. Nếu không đến lúc đó dữ liệu thảm quá các và chương mới sẽ phát lì xì cho tất cả các bình luận. Cách chương.